Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 758, không gian vật phẩm. Phúc hào quang màu bạch kim chiếu sáng thiên vũ, so với bầu trời mặt trời càng thêm lóa mắt, tựa như một viên màu bạch kim mặt trời, hung hăng đụng vào vị diện bình chướng chỗ khu vực. Đường kính đạt tới vài trăm mét, vị diện bình chướng tựa như giấy bị xuyên thủng. Kinh khủng hào quang màu bạch kim như diệt thế chi quang tràn vào vị diện. Uy lực khủng bố tại vị diện bên trong gào thét. Mắt thấy đường nối vị diện sau, hết thảy tất cả đều đem lâm vào hủy diệt thời điểm. Đạo đạo nhìn không thấy quy tắc xiềng xích xuất hiện, trói buộc tại hào quang màu bạch kim bên trên. Hào quang màu bạch kim nhanh chóng rút lại, cuối cùng biến mất. Cũng không có thể tại vị diện ở trong tạo thành kinh khủng phá hư. Mặc dù thanh thế to lớn, nhưng đưa tới động tĩnh cũng bất quá là một trận gió lớn thôi. May mắn, loại này vượt qua thông thường không thuộc về vị diện lực lượng là tại vị diện quy tắc áp chế phạm. Vì bên trong, bằng không mà nói, vị diện sau thủ hộ phù văn khôi lỗi cùng hai đại vương quốc người, chắc chắn toàn bộ biến mất, liền thi cốt đều vô tồn, bị hắn chạy trốn, nhìn qua hoàn toàn mở rộng đường nối vị diện cùng đường nối vị diện sau băng thiên tuyết địa. Năm vị quang minh thánh điện cự đầu sắc mặt âm trầm, lấy bọn họ hủy diệt cấp độ thứ 6 nhãn lực. Rõ ràng nhìn thấy bạch kim chi quang đập xuống trước một cái chớp mắt. Đối phương toàn thân bao phủ tử quang địa biến mất. Rất rõ ràng đối phương là vận dụng thuấn di năng lực đào thoát. Điều này làm cho bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Tỉ mỉ chuẩn bị, chẳng những xuất động 5 vị cự đầu, càng là ngay cả quang minh thánh điện nội tình quang minh chi kiếm đều vận dụng. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị đối phương đào thoát. Không nghĩ tới thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cùng sử dụng tình huống dưới. Phản ứng của hắn có thể nhanh đến loại trình độ này. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader sắc, mặt nặng nề, như thế tỉ mỉ chuẩn bị tập sát đều thất bại. Về sau muốn giết chết đối phương liền khó hơn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đối phương đã có thành tựu. Nghĩ đến đây hắn liền tâm tình nặng nề. Đây chính là một vị còn chưa trở thành quy tắc cấp liền nắm giữ hai loại quy tắc người. Mặc dù đột phá quy tắc cấp cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Giống quang minh thánh điện bao quát hắn ở bên trong, 13 cự đầu mặc dù tất cả đều đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6, nhưng không có bất kỳ người nào có nắm chắc đột phá quy tắc cấp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đối phương đột phá, đối với quang minh thánh điện tới nói chính là kinh khủng uy hiếp. Một thế lực hai thánh giả uy hiếp cũng không phải nói một chút mà thôi. Đây chính là có hủy diệt cái khác thánh cấp thế lực kinh khủng chiến lực. Xem ra nhất định phải khẩn cấp liên lạc nhét mâu đại nhân. Cũng chỉ có nhét mâu đại nhân tài có thực lực giết chết hắn. Quang Minh Thánh Điện Phó Điện Chủ, Cosmo chau mày, cũng chỉ có thể như thế. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader thở dài một hơi. Bất quá nhét mâu đại nhân bây giờ hẳn là tại hư vô giới bên trong. Dù là khẩn cấp liên lạc, cũng không biết lúc nào có thể nhận được tin tức. Tại đoạn này trong lúc đó, chúng ta nhất định phải tìm được vị trí của hắn cũng đem hắn giám thị bí mật đứng lên. Một khi nhét mâu đại nhân trở về, liền có thể lập tức ra tay. Thế mà ngay cả quang minh chi kiếm đều không làm gì được hắn. Nhìn qua mặt ủ mày trao năm vị quang minh thánh điện cự đầu, Aurora bờ môi nhếch, trong đầu có một thân ảnh vung đi không được. 5 năm trước bại bởi đối phương, phát hiện đối phương tung tích sau vốn là muốn rửa sạch nhục nhã. Lại không nghĩ rằng bị đối phương tùy tiện đánh bại. Không chỉ có như thế, sự tồn tại của đối phương, cho dù là quang minh thánh điện cự đầu nhân vật cũng muốn đau đầu. Vận dụng quang minh chi kiếm đều không làm gì được đối phương. thậm chí không thể không vì thế mà liên lạc nhét mâu thánh ra. Cách đường nối vị diện bên ngoài mấy dặm, có một mảng lớn rừng đá. Tại này rừng đá bên trong, lại là quỷ dị có một cái đầu lâu toát ra mặt đất. Xuất hiện quỷ dị như vậy một màn tự nhiên là bởi vì có người vận dụng thổ hệ năng lực tại trong đất. Xuyên qua, mà người này chính là thời không thánh điện phó điện chủ Rit Aetiaga. Có được thuấn di năng lực, hắn tại thời gian cực ngắn cũng đã chạy tới viêm thạch sa mạc cũng ẩn núp đứng lên. Nghĩ bí mật quan sát đến tột cùng là ai đang mạo danh thời không thánh điện thánh tử. Đồng thời có thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Hắn thật không phải ta thời không thánh điện che giấu thánh tử. Chính mắt thấy Gray theo quang minh chi kiếm công kích dưới chạy trốn. Mặt mũi của hắn trở nên ngốc trệ, trọn vẹn tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Lấy hắn đối thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực hiểu rõ. Tự nhiên nhìn ra được, Gray đang đào tẩu trong nháy mắt đó đồng thời vận dụng thời gian quy tắc năng lực cùng không gian. Quy tắc năng lực này không khỏi làm hắn kinh ngạc đến tột đỉnh. Nếu không phải 10 phần khẳng định thời không thánh điện tuyệt đối không có một vị che giấu thánh tử, hắn chỉ sợ muốn coi là đối phương là thời không thánh điện che giấu thánh tử. Vô luận là thời gian quy tắc huyết pháp vẫn là không gian quy tắc huyết pháp, đều cũng không phải là thời không thánh điện sở độc hữu. Trên thực tế, thời không thánh điện người sáng lập lúc trước cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận được thời gian quy tắc huyết pháp cùng không gian quy tắc huyết pháp mới sáng lập thời không thánh điện. Nhưng vô luận là có được không gian quy tắc người vẫn là có thời gian quy tắc người, dưới đại đa số tình huống, bình thường đều sẽ xuất từ thời không thánh điện. Bởi vì thời không thánh điện có tốt nhất sinh ra hai loại quy tắc năng lực điều kiện. Thu hút được thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực cần có các loại hỗn hợp. Năng lực huyết thú máu tinh hoa, thời không thánh điện đều có chứa đựng, thậm chí còn mở đường có vị diện đặc biệt chăn nuôi tương ứng huyết thú. Nhưng bây giờ, lại tại thời không thánh điện bên ngoài xuất hiện một cái đã có thời gian quy tắc năng lực lại có không gian quy tắc năng lực người, làm hắn cả kinh không nhẹ, tựa như là quyền uy lĩnh vực bị ngoại nhân phá vỡ. Mà đối phương sở biểu hiện ra thiên phú càng làm cho hắn kinh ngạc. Thánh tử thánh nữ cấp thiên tài cũng bất quá mới nắm giữ một loại quy tắc mà thôi. Đối phương lại là nắm giữ xong quy tắc, chẳng phải là nói đối phương là siêu việt thánh tử thánh nữ cấp thiên tài. Siêu, thân hình lóe lên, hắn thuấn di biến mất. Hắn biết được, không lâu sau đó, thời không thánh điện chắc chắn có một cơn rung động lớn. Nguy hiểm thật, liên tục mấy lần thuấn di, rời đi quang minh lĩnh sau, Gray mới ngừng lại, mặt mũi tràn đầy địa tâm có sợ hãi. Hắn lúc này, toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, hoàn toàn hóa thành vải. Đây cũng không phải là bị khủng bố chi quang tập bên trong tạo thành, mà chỉ là kinh khủng chi quang sở cuốn lên không khí loạn lưu tạo thành. Nếu là bị kinh khủng chi quang trực tiếp tập bên trong, hắn tuyệt không có khả năng còn có thể sống. Chỉ kém một chút hắn liền chết tại kinh khủng chi quang dưới. Tại hắn thuấn di đi trước một trận, kinh khủng chi quang cách hắn cách đã không đủ 1 mét. Cái loại này không thể địch nổi khí tức khủng bố ép tới hắn nhanh không thở nổi. Trái tim kém chút run rẩy. Cũng may, thời gian gia tốc dưới thuấn di trung quy là nhanh một tia, làm hắn tại kinh khủng chi quang hạ trốn được một mạng. Làm sao lại nhanh như vậy chạy tới? Hắn thực sự không nghĩ ra, thời không thánh điện tại sao có thể mau như vậy liền đến. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian liền từ thời không thánh điện đã tới viêm thạch sa mạc. Dựa theo lẽ thường suy đoán, cho dù là quy tắc cấp cường giả, cũng không có khả năng có như thế tốc độ nhanh mới đúng. Chẳng lẽ là giống như ta, có được thuấn di thủ đoạn, lại hoặc là có được chiếc nhẫn màu tím loại hình không gian truyền tống vật phẩm. Gray lâm vào suy tư, đi vào bản nguyên thế giới sau, hắn mới phát hiện giống chiếc nhẫn màu tím loại này có được không gian truyền tống năng lực không? Gian vật phẩm, tại ngoại giới là không có. Cho đến nay, bao quát thánh cấp thế lực ở bên trong, hắn không có phát hiện bất kỳ thế lực nào có được loại này không gian vật phẩm. Về sau hắn còn chuyên hiểu qua tình huống, biết được trừ không gian chứa đồ bên ngoài, không gian năng lực vật phẩm phương pháp luyện chế đều là bị thời không thánh điện lũng đoạn. Mà thời không thánh điện thì là đối ngoại giữ kín không nói ra. Sẽ rất ít có không gian chứa đồ bên ngoài không gian năng lực vật phẩm rơi xuống thế lực khác trong tay. Điểm này, cái khác thánh cấp thế lực cũng giống như thế. Như ánh sáng quy tắc loại ma lực vũ khí phương pháp luyện chế liền bị Quang Minh Thánh Điện lũng đoạn. Ngoại trừ Quang Minh Thánh Điện bên ngoài, thế lực khác cho dù là thánh cấp thế lực cũng không có Quang Minh quy tắc loại ma lực vũ khí phương pháp luyện chế, chẳng bằng nói trong tay hắn lại có thể có được không gian truyền tống năng lực không gian vật phẩm là một cái kỳ tích. Lúc trước U Linh Thương Nhân vì cái gì muốn đem chiếc nhẫn màu tím giao cho ta? Lại hoặc là chỉ là vận khí ta tương đối tốt, vừa vặn chọn trúng chiếc nhẫn màu tím. Gray không khỏi lần nữa nghĩ đến chiếc nhẫn màu tím lai lịch. Có thể khẳng định là cho hắn này mai chiếc nhẫn màu tím thời không thương nhân tất nhiên là thời không thánh điện người. Hơn nữa tại thời không thánh điện thân phận cực cao. Chỉ là duy nhất làm hắn có một ít không nghĩ ra chính là đối phương vì sao lại đem chiếc nhẫn màu tím lấy ra cùng hắn giao dịch. Dù sao cái này không gian vật phẩm, thời không thánh điện là bí mà không truyền ra ngoài. Quang Minh Thánh Điện cùng thời không thánh điện quan hệ có thể nói không lên tốt. Thời không thánh điện làm sao có thể làm không gian vật phẩm bị Quang Minh Thánh Điện nhận được? Gray nhíu mày, không nghĩ ra. Thực sự không nghĩ ra, mặc hắn có được siêu ký ức năng lực, đầu não so phần lớn người càng thêm linh mẫn, cũng nghĩ không thông đến tột cùng là cái gì. Hết thảy suy luận đều phải xây dựng ở cơ bản tin tức bên trên. Tại không có tương ứng cơ bản tin tức tình huống dưới, hắn khó có thể suy đoán không gian vật phẩm làm sao lại rơi xuống Quang Minh Thánh Điện trong tay. Mà thời không thánh điện cũng không có truy hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.